Siêu cấp thần cơ nhân, chương 743, khiếp sợ phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa, wow, anh, làm như hỏa diễm giống như màu đen khói khí từ Hàn Sâm trên người bạo phát đi ra. Lập tức đem quấn ở trên người hắn băng tơ, tí ti, đều chấn khai, Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột điên cuồng tung hoành phách trảm. Đem mảng lớn nước tơ, tí ti, đều cho hóa thành hơi nước. Tiểu Ngân Ngân, tới. Hàn Sâm hướng Tiểu Ngân Ngân gọi một tiếng. Tiểu Ngân Ngân lập tức bay đến Hàn Sâm trong ngực. Ôm Tiểu Ngân Ngân, quơ xích diễm bạo long đột chảm hoành nước tơ. Tí ti, vọt tới cái kia bờ đàm người của trước. Thò tay theo hắn trong túi quần áo móc ra món đồ kia. Sau đó chém ra nước tơ. Tí ti, xông về rừng trúc, nước tơ, tí ti, vẫn đang đuổi theo Hàn Sâm. Vô luận Hàn Sâm chặt đứt bao nhiêu, trong đầm nước đều có càng nhiều nước tơ. Tí ti, tuôn ra, phảng phất vô cùng vô tận. Cũng may mà cách thú thú hồn có thể ngăn cản thoáng một phát những nước đó tơ. Tí ti, xích diễm bạo long đột hỏa diễm thuộc tính đối với nước tơ. Tí ti. Cũng có tác dụng khắc chế, lại để cho Hàn Sâm thuận lợi bổ ra nước tơ. Tí ti, xông vào trong rừng trúc. Hàn Sâm vào rừng trúc, những nước đó tơ, tí ti, liền không tiếp tục đuổi tới. Phảng phất là vô số thủy tinh sợi tóc tựa như, chậm rãi lui về trong đầm nước. Khá tốt có ma cách thú thú hồn tại, nếu không cho dù thả ra tiểu thiên sứ. Cũng không biết có thể hay không chống cự những đáng sợ đó nước tơ. Tí ti, Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm nghi hoặc, không biết những nước đó tơ. Tí ti, rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm chằm chằm vào thủy đàm xem trong chốc lát, không thấy lại có cái gì dị trạng. Lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn đồ vật trong tay của chính mình. Vừa rồi theo người nọ trong túi áo móc ra đấy. Rõ ràng là một cái ví tiền. Trong ví tiền có thật nhiều tinh tạp. Bất quá nhìn cách kiểu vô cùng cổ xưa. So bây giờ tinh tạp muốn lớn hơn nhiều. Cũng muốn dày rất nhiều. Không như hiện tại tinh tạp nhẹ như vậy liền. Hàng trăm tấm chồng lên nhau cũng rất mỏng. Trong lúc này chỉ có 20-30 tấm. Cũng đã là rất dày một chồng. Đem tạp bao trống tràn đầy. Thoạt nhìn người kia thật sự hẳn là trăm năm trước người của không có sai rồi. Đại khái cũng là tùy cơ hội đã đến phụ cận trong sa mạc nơi ẩn núp. Không biết rõ làm sao phát hiện cái chỗ này. Cuối cùng bị những nước đó tơ. Tí ti, cho khốn đã bị chết ở tại bờ đàm. Hàn Sâm một vừa nhìn những tinh tạp đó một bên ám tự suy đoán. Bởi vì đều là so sánh lão tinh tạp. Trừ đi một tí hiện tại vẫn còn đang cỡ lớn tinh tế ngân hàng tinh tạp bên ngoài. Rất nhiều tinh tạp Hàn Sâm cũng không biết là dùng đến dùng để làm gì. Đột nhiên, Hàn Sâm đồng tử co rút lại một chút. Hàn Sâm thấy được một chương tinh tạp. Ở đằng kia chương tinh tạp đích lưng mặt. Hàn Sâm chứng kiến một cái quen thuộc đồ án. Chín mạng huyết mèo. Hàn Sâm trong nội tâm giật mình vô cùng. Thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến cái này đồ án. Nói cách khác cái kia bị vây chết tại bờ đàm nam nhân. Rất có thể cũng là cái kia tổ chức thần bí một thành viên. Xem ra cái tổ chức kia tồn tại thời gian thật sự đã rất lâu rồi. Thật chẳng lẽ cùng huyết mệnh giáo có quan hệ gì sao? Hàn Sâm tiếp tục xem còn dư lại những tinh tạp đó. Đột nhiên. Hàn Sâm ánh mắt của trừng thật to, trong mắt đều có chút xông ra, nổi bật rồi, tại những tinh tạp đó trong đó, vậy mà kẹp một tờ giấy công tác chứng minh, đang làm việc chứng nhận chính diện. Hàn Sâm thấy rõ ràng một hàng chữ, đặc công khoa điều tra, hàng thứ 7 động tiểu tổ, điều tra viên Tần Hoài Chân, đồng nhất chương công tác chứng minh cùng Hàn Sâm, cầm. Bắt được di vật chính giữa cái kia một chương giống như đúc. Chỉ là danh tự bất đồng mà thôi. Tần Hoài Chân, chẳng lẽ sẽ là Tần gia tổ tiên vị kia sao? Hàn Sâm nghe Tần Huyên đã từng nói qua, Tần Huyên xác thực cũng có một vị trưởng bối là ở đặc biệt khoa điều tra hàng thứ 7 động tiểu thư bên trong. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem bên đầm nước bên trên nam nhân. Nếu như người nam nhân này là Tần gia vị kia tổ tiên, hắn như thế nào sẽ chết tại đây ở bên trong đâu này? Chờ một chút, hắn thật đã chết rồi sao? Trên người của hắn y nguyên hay vẫn có rất mạnh sinh mệnh khí tức tồn tại? Cái kia là không thể nào làm bộ đấy. Nói cách khác hắn khả năng còn chưa chết. Hàn Sâm nhìn về phía nam nhân, ánh mắt lập tức biến thành có chút lửa nóng. Hắn rất nhớ biết rõ lúc trước hàng thứ 7 động tiểu tổ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như người này thật là Tần gia vị kia tổ tiên, nếu như hắn thật sự còn sống, có lẽ là có thể theo trong miệng của hắn biết đạo chân tướng. Hàn Sâm ánh mắt lửa nóng nhìn xem bên đầm nước bên trên nam nhân. Người nam nhân kia còn sống khả năng rất lớn. Lập tức đóng băng kỹ thuật ở thời đại này đã thành thục. Cũng không có thiếu mình đóng băng người. Tuyết tan cũng không phải chuyện khó khăn. Bất quá vậy cần một ít hiện đại kỹ thuật ủng hộ. Nếu như chỉ là đơn thuần đóng băng, sẽ đối với thân thể của con người hình thành tổn thất rất lớn tổn thương. Cho dù tuyết tan cũng khó sống. Hàn Sâm không biết người nam nhân kia tình huống đến cùng có thể hay không đang tan rã sau sống sót. Hơn nữa cái này cũng không có tuyết tan thiết bị, trừ phi đem hắn mang về liên minh. Do dự một lát, Hàn Sâm lần nữa xông về bên đầm nước. Hắn thật sự quá muốn biết hàng thứ 7 động tiểu tổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Dù sao lúc trước hàng thứ 7 động tiểu tổ người hầu như đều chết sạch. Bây giờ lại phát hiện một cái có khả năng không chết đấy. Hàn Sâm như thế nào cũng không chịu buông tha. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi cũng muốn thử một lần. Hàn Sâm đi ra rừng trúc về sau. Trong đầm nước nước tơ, tí ti lại dũng mãnh tiến ra. Bất quá đối với có được 3 cái siêu cấp thần thú hồn Hàn Sâm mà nói, những nước đó tơ, tí ti cũng không làm gì được hắn cả. Hàn Sâm chém ra nước tơ, tí ti thuận lợi đi tới thủy đàm trước, tự muốn đem người nam nhân này ôm lúc thức dậy, lại đột nhiên nghe được trong đầm nước như là nổ tung tựa như. Tại một mảnh sóng nước bên trong, một cái làm như sứa y hệt trong suốt dị sinh vật theo trong đầm nước vọt ra. Tại khống chế của nó dưới, trong đầm nước hàn thủy hóa thành nước tơ, tí ti tuôn hướng Hàn Sâm, đồng thời nó dưới thân những xúc tu đó cũng hướng về Hàn Sâm cuốn đi. Mà cương thú cùng xích diễm bạo long đột tuy nhiên có thể khắc chế nước tơ, tí ti, nhưng là ở cái kia vô số nước tơ, tí ti bắt đầu khởi động trong đó, hành động cũng hết sức gian nan, chém ra nước tơ, tí ti, về sau, một cái như là trong suốt như thủy tinh xúc tu cũng đã triền trụ Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm lập tức chỉ cảm thấy trên lưng hàn khí bắt đầu khởi động. Một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đánh úp lại, lập tức đem hắn hướng về trong hàn đàm kéo đi. Hàn Sâm trong nội tâm nảy sinh ác độc, trong tay xích diễm bạo long đột chém về phía cái kia xúc tu. Chỉ là cánh tay mới nâng lên, đã bị mặt khác một cái xúc tu cuốn lấy, căn bản liền chém đều chém không nổi nữa. Tiểu Ngân Ngân tức giận phụt lên màu bạc lôi điện, muốn đem cái kia xúc tu phá hủy, nhưng là ngay cả chính nó cũng bị một cái trong suốt xúc tu cuốn lấy, hướng về trong hàn đàm kéo đi. Tiểu Ngân Ngân trên thân thể giải thích ra màu bạc lôi điện, vậy mà không cách nào phá hủy những trong suốt đó xúc tu. Tiểu Thiên Sứ, Hàn Sâm vô lực phản kháng, chỉ có thể đem Tiểu Thiên Sứ kêu gọi ra. Thánh Chiến Thiên Sứ trông giống xuất hiện, trong tay trong suốt đại kiếm chợt lóe lên, lập tức chặt đứt vòng quanh Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân xúc tu. khiến cho cái kia sứa hình dáng dị sinh vật phát ra một tiếng rú thảm. Tiểu thiên sứ, làm cho gọn gàng vào, giết tên hỗn đản kia. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, trong tay xích diễm bạo long đột một bên bổ ra như thủy triều nước tơ. Tí ti, vừa hướng tiểu thiên sứ ra lệnh, tiểu thiên sứ cái kia như là nữ thần giống như lãnh khốc. Cách chương.